Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, xông vào vô kiểm thần. Hiện tại Thanh Vương đao, cấp bậc trở thành đoạn siêu cấp thần binh phạm vi, S đoạn thú thần cấp bậc tồn tại, ở địa cầu liên minh bên trong, đều là tuyệt vô cận hữu vật liệu. Đầu tiên là bởi vì bọn hắn bản thân vị diện cũng không có cường đại như vậy dị thú. Còn có chính là SS đoạn năng lực dày vò quá ít. Đạt tới vị trí này năng lực giả là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Cho nên, Thanh Vương đao hiện tại sắc bén, cơ hồ đạt đến không người có thể đụng trình độ. Đương nhiên, Tần Phong về sau sẽ còn đem cái này Thanh Vương đao lần nữa tấn thăng đến SS đoạn siêu cấp thần binh, thậm chí là 3S thậm chí trí cường giả cấp bậc thần binh. Thanh Vương đao từ thần kỳ ma phương ở trong lấy ra. Thanh Vương đao đặc tính bên trên, nhiều hơn một loại không nhìn không gian hiệu quả. Cụ thể thao tác, cũng muốn tại trong chiến đấu mới có thể bày ra. Sau đó, Tần Phong lại dùng hư không hoàng trùng chúa tể trên người vật liệu, làm ra một cái vỏ đao. Rốt cục có vỏ đao có thể giấu ở Thanh Vương đao. Lại làm một chút vũ khí, có lẽ về sau còn có chiến đấu. Tần Phong có huyền phong ma tôn thân phận, lần này có lẽ sẽ cùng những người khác chiến đấu. Như thế, tốt nhất làm một chút vũ khí tới. Trước đó ám sát hạ thiên hình vũ khí, hiển nhưng đã không thích hợp hiện đang dùng. Tần Phong nghĩ nghĩ, đem trước tại Long Đảo ở trong săn giết hai cái lang vương giang đem ra. Hỏa Phượng Hoàng biết mình đi Long Đảo, mà sói loại dị thú cũng rất nhiều. Hai cái này vật liệu chế tác cũng sẽ không khiến cho rất nhiều người lực chú ý. Tần Phong thuận tiện dung hợp một chút hư không hoàng trùng chúa tể, còn có hỏa phượng hoàng cung cấp còn lại vật liệu, dung hợp ra hai thanh màu tuyết trắng chủy thủ tới. Cái này hai thanh chủy thủ mang theo màu bạc đường vân, đồng dạng có không gian đặc tính, còn có S đoạn dị thú khí tức. Song sói chỉ là thú vương cấp bậc tồn tại, ngay cả thú hoàng đều không có. Nhưng là Tần Phong không có ẩn tàng khí tức, cái này hai thanh mang theo ngân quang chủy thủ, rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến cái này là một đôi S đoạn thú vương tài liệu phù văn trang bị. Vật như vậy, mặc dù so ra kém thần binh lợi khí, nhưng là đã vượt ra khỏi địa cầu hiện tại chế tác công nghệ. Đây tuyệt đối là bảo bối. Tần Phong đem hai cái chủy thủ dắt vào hông. Ngay lúc này, Tần Phong cảm giác nhạy cảm đến ba cái đặc biệt khí tức xâm lấn địa bàn của mình. Không nghĩ tới, đồ vật vừa mới làm tốt, đã có người tới, không biết có thể hay không cho chủy thủ của ta mở một chút ánh sáng, thấy chút máu. Tần Phong cười nhạt một chút, Bạch Ly, ngươi tại cái này chơi đi, ta ra đi chiếu cố lão bằng hữu. Cái kia vu độc thần, ngươi đi đi. Bạch Ly cũng không ngẩng đầu lên phất phất tay. Ám sát hạ thiên hình thời điểm, Bạch Ly sẽ còn lo lắng. Nhưng là hiện tại, thời gian không có đi qua bao lâu, hai cá nhân thực lực đã lần nữa tăng lên. Nếu như lấy thực lực bây giờ đi giết hạ thiên hình, có lẽ đều không cần phiền toái như vậy. Cẩn thận ẩn núp, tính toán, chỉ muốn xuất thủ, hạ thiên hình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên đừng nói tới một cái vu độc thần, đến ba cái năm cái, đối với hiện tại Tần Phong tới nói, đều là giống nhau. Người mua đồ hướng Phong Lê hệ thống tin nhắn, không muốn hệ thống tin nhắn tới nơi này. Biết rồi, Tần Phong liếc Ly Trầm Mê mua sắm, cái này mới rời khỏi, vượt biển cầu lớn bên trên. Trước đó còn Phong Khinh Vân đạm nói chuyện ba người, lúc này mặt mũi tràn đầy âm trầm, tâm tình phi thường khó chịu. Bọn hắn bị ngăn ở trên cầu. Bởi vì có Tần Phong trở về, Hắc Long hội thả ra tin tức ngầm. Năm nay vật phẩm bán đấu giá đem so với quá khứ càng nhiều, chất lượng càng tốt hơn. Thế là người người đều hướng Hắc Ám Thành chạy tới. Người càng nhiều, chỉ có vượt biển cầu lớn trên lối đi, liền xuất hiện quỷ dị. Chỉ có 200 năm trước hòa bình niên đại mới xuất hiện tràng cảnh. Kẹt xe, nguyên bản. Vu độc thần ba người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, còn tại mặc sức tưởng tượng lấy chưa đến chính mình có được dạng này thành thị. bực này phồn hoa chẳng diện thuộc về mình, là cỡ nào thoải mái. Nhưng là 2 giờ kẹt xe về sau, sắc mặt của bọn hắn cực kỳ khó coi. Mà lại, đều đã như thế tới. Nếu là ngạnh sấm mà nói, chẳng phải là quá thật mất mặt rồi. Lần này, thế mà biến thành tiến thối lưỡng nan cục diện. Vô Kiểm Thần cái thứ nhất nhịn không được. Nói, chúng ta ở bên trong chia ra tập hợp đi. Vô Kiểm Thần là một sát thủ, cho nên am hiểu nhất ẩn tàng tung tích. Loại này bị ngăn ở giao lộ tình huống. Dưới cái nhìn của nàng thật sự là mất mặt tràng cảnh. Cũng tốt, người đi, thuận tiện sờ một chút cái kia Huyền Phong Ma Tôn. Có phải hay không ở bên trong? Vu Độc Thần nói. Vô Kiểm Thần gật gật đầu. Nhảy xuống xe, chung quanh có không ít người đều bị ngăn ở trên cầu. Dứt khoát thu hồi xe bay. Đi bộ đi hướng giao lộ. Vô Kiểm Thần hành động cũng không có gây nên quá nhiều người lực chú ý. Phong tỏa cầu lớn chính là 5 cái B đoạn năng lực giả. Mà cầu lớn bên trên bị phong tỏa người, chỉ sợ có trên 100 tên A đoạn. Nhưng là bọn hắn không dám loạn động. Người có tên cây có bóng. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Tới đây, liền muốn hiểu quy củ. Nếu không sẽ chọc giận S đoạn năng lực giả. Hạ Thiên Hình tính tình, nhưng vẫn luôn không tốt lắm. Từng người được thu phí. Cho đi, phía trước cũng đồng dạng chặn lại một cái dài sắp xếp. Nếu như chờ những người này qua, Vô Kiểm Thần còn phải đợi nửa giờ. Vô Kiểm Thần làm một S đoạn. Ở bên ngoài tự nhiên có đặc biệt quyền hạn. Hiện tại thế mà bị 5 cái B đoạn năng lực giả chắn ở chỗ này. Ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Mà lại, nàng đích xác không có đem Huyền Phong Ma Tôn để ở trong mắt. Thân ảnh bóp méo một chút, biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay qua cửa ải. Cái này cửa ải tất cả đều là electron sản phẩm. Mà lại quá quan là cần phát huy chương. Vô Kiểm Thần dù là thực lực cường hãn, qua trong nháy mắt vẫn là bị quét đến. Không có huy chương liền xông vào. Trên dụng cụ trong nháy mắt phát ra cảnh báo. Tích tích tích tích. Đột nhiên phát ra cảnh báo để tầm mắt của người tất cả đều tập trung tới. Tựa hồ giật mình ai lớn gan như vậy bao thiên. Ngay cả nơi này đều xông. Xa xa Vu Độc Thần tự nhiên cũng nhìn thấy Vô Kiểm Thần động tác. Có chút bất đắc dĩ. Nhưng là đạt tới S đoạn, đã là muốn làm gì thì làm thực lực. Những người này coi như phát hiện Vô Kiểm Thần lại như thế nào. Căn bản là đuổi không kịp. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo màu đen tia sáng phá không mà đến. Thế mà so Vô Kiểm Thần động tác còn nhanh chóng hơn tiếp cận. Trực tiếp ngăn cản Vô Kiểm Thần trước mặt. Vu Độc Thần con ngươi. Trong nháy mắt trừng lớn, hắn đã nhận ra võ kỹ này. Là bạo tẩu phá không lưu. Lúc trước giết chết Hạ Thiên Hình thời điểm, đối phương dùng chính là cái này khinh công. Mà bây giờ, đối phương vận dụng, tựa hồ càng thêm thuần thục. Không chung, hai thân ảnh trong nháy mắt tiếp cận. Tần Phong sử dụng chính là sát thủ thủ đoạn, mà Vô Kiểm Thần dùng cũng thế. Phương diện tốc độ hai người nhìn như tương xứng, nhưng là Vô Kiểm Thần tin tưởng mình. Tuyệt đối so với đối phương muốn quỷ dị hơn nhiều. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Đã lấy ra chủy thủ. Hướng về phía trước một chàm. Vô Kiểm Thần ánh mắt lộ ra khinh miệt. Thân thể lắc lư. Dao găm trong tay. Đồng dạng cản lại đối phương. Thậm chí, Vô Kiểm Thần trong đầu đã xuất hiện. Tần Phong cùng chủy thủ của nàng đụng vào nhau về sau. Nàng sẽ tiếp sức hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Đến lúc đó, ai cũng ngăn không được nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.